Chương 263, tặng cho ngươi, 3. Nhưng là ý nghĩ này lập tức liền bị Hàn Nặc bác bỏ. Làm sao có thể là Lâm Việt ca ca đâu, hắn nói qua hắn gần nhất đều sẽ bề bộn nhiều việc, còn muốn giúp cha nuôi xử lý công ty trong sự vụ. Hắn như thế nào sẽ có thời gian chơi đùa hơn nữa. Hàn Nặc tin tưởng, Lâm Việt ca ca là tuyệt đối sẽ không lừa nàng, hắn làm chuyện gì đều sẽ làm nàng biết. Huống chi là chạy đến các nàng khu đến cùng nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi ai, có lẽ trên thế giới này thật sự có rất nhiều lời nói phương thức làm việc đều giống nhau người đi, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Hàn Nặc QNZ không tiếp tục cự tuyệt. Vì Tiếu Đại Thần đã đem lý do nói như vậy đầy đủ, hơn nữa hắn nói nàng là hắn bằng hữu duy nhất. Có lẽ, tại đại thần thế giới bên trong, lễ vật thật không có quý giá, chỉ có thực tình đi chúng ta đều phải dùng một viên chân thành tâm đi đối đãi bất luận kẻ nào. Hàn Nặc tiếp nhận vừa vặn lễ vật bích ngọc côn qua đi, mới quay người đối Tô Tiểu Bộ nói, Tiểu Bộ Đinh, cái kia cương hảo đích Vi Tiếu đồng ý gia nhập gia tộc bọn ta, nhà ngươi duyên lai hiện tại ở đâu, làm hắn đến Vương Thành Nam Môn Quảng Trường ở đâu tới mời cương hảo đích Vi Tiếu vào nhà tộc đi. Tô Tiểu Bộ khoa trương trừng mắt nhìn. Một bộ không thể tin được dáng vẻ, không phải đâu, Tiểu Nặc, ngươi là thế nào thuyết phục hắn đồng ý gia nhập gia tộc bọn ta nha, vừa mới ta cùng Duyên nhắc tới. Khởi chuyện này lúc, Duyên Lai đều nói đây không có khả năng đâu, ngươi là không biết, từ khi chiều hôm qua cương hảo đích Vi Tiếu nhất chiến thành danh qua đi, cơ hồ đường quốc hết thể gia tộc đều mời qua hắn, thậm chí có chút gia tộc tộc trưởng còn tự nguyện nhường ra vị trí tộc trưởng, chỉ cần hắn có thể đi vào gia tộc bọn họ là được. Thế nhưng là đều bị hắn cự tuyệt. Duyên Lai hôm qua QNZ mời qua hắn, ngươi biết hắn nói như thế nào sao, hắn nói hắn liền thích một người sinh hoạt, nói gia tộc nhiệm vụ quá mức phiền phức. Thế nhưng là ngươi thế mà đem hắn thuyết phục nói đi, ngươi có phải hay không đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế. Hàn Nặc trắng Tô Tiểu Bộ một chút, từ đâu ra cái gì mỹ nhân kế, ngươi đừng đem nhân ra Vi Tiếu đại thần nói nông cạn như vậy được không, lại nói, ngươi nhìn ta trò chơi bên trong cái dạng này, tọa kỵ xấu xí. Quần áo xấu xí, từ trên xuống dưới đều là một thân rác rưởi trang bị, được cho mỹ nhân sao, chật chật chật. Tô Tiểu Bộ từ trên xuống dưới nhìn Hàn Nặc một chút, sau đó ánh mắt rất có. Hàm Nghĩa nói, Vi Tiếu đại thần nha, ngươi chừng nào thì cùng nhân gia trở nên thân mật như vậy rồi, thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là sử dụng cái gì mê hồn kế, mới đem hắn lừa qua đến. Hàn Nặc vội vàng giải thích, ta thật không có dùng cái gì kế nha, ta vốn chính là nghĩ cảm tạ một chút hắn. Sau đó liền tăng thêm bạn tốt của hắn, sau đó ta liền đưa ra làm hắn gia nhập gia tộc bọn ta. Sau đó hắn sẽ đồng ý rồi, QNZ không có rồi. Hắn làm ta đưa hắn một kiện đồ vật, sau đó hắn QNZ đưa ta một cái. Thứ gì nha, chính là lần trước ta và ngươi cùng nhau thu thập mỏ ngọc thạch làm cái kia vòng tay a, ta trước mấy ngày vừa mới chế tạo hoàn tất, còn không có bỏ được mang đâu rồi, y, liền đưa cho hắn. Liên cái kia phá vòng tay nha, ngươi xác định giống cương hảo đích Vi Tiếu cấp bậc như vậy đại thần sẽ để ý ngươi vật như vậy, ta đưa cho ta nhà duyên lai chia hệ cờ nhờ nở cu nở dê ít nhất là cái hoàn mỹ cấp bậc màu tím trang bị nha, mà ngươi cái kia mới là cái màu xanh lá trang bị. So ta cái kia cũng còn kém hơn mấy chục lần. Hàn Nặc như có điều suy nghĩ, ngay từ đầu nàng cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là làm Vi Tiếu đại thần khẳng định như vậy nói với nàng thích qua đi. Hiện tại nàng cũng là thật tin tưởng hắn là ưa thích. Thế nhưng là, hắn nói hắn thực thích ta tiễn hắn vòng tay.